ta là một con yêu quái, nhìn thấy cánh cửa dần dần đóng lại. Mị nhẹ nhàng đưa tay nâng cầm lên, hơi nở nụ cười, một cô bé thú vị, xem ra ở bên cạnh em gái của ta có không ít người thú vị. Nhưng điều này cũng làm ta cảm thấy lo lắng. Khi nào có thời gian rảnh rỗi sẽ đi gặp Minh Diệu một chút. Nói không chừng sẽ mang đến cho ta một niềm vui ngoài ý muốn, một con quầy linh, còn là quầy linh bị con người phát hiện tung tích. Mà người này lại là gà mờ mới nhập môn, rốt cuộc có thể đạt tới trình độ nào đây? Từ trong phòng Mị đi ra, A Trạch nằm ở trên giường, tâm tình không thể bình tĩnh lại được. Đây là lần đầu tiên một mình giải quyết một sự kiện linh dị. Đối với lúc trời tối đến, trong lòng A Trạch có hưng phấn, có chờ mong, cũng có một tia không yên tĩnh, tuy rằng mới tiếp xúc không lâu, chẳng qua chỉ ngắn ngủi có mười mấy phút đồng hồ mà thôi. Nhưng mà A Trạch vẫn cảm giác ra, dường như Mị có một loại khinh thường đối với nàng, loại cảm giác này không sai, hơn nữa căn cứ theo lời nói của Mị, thân thể của nàng thuộc loại đặc thù, cho nên A Trạch mới không thể cảm giác được rõ ràng độ mạnh yếu của linh lực trên người Mị thế nào. Nhưng mà A Trạch biết, người đàn bà này nhìn qua rất cao ngạo, nhưng vẻ cao ngạo là vốn có, người đàn bà này rất mạnh, hơn nữa, rất nguy hiểm, ở trong phòng Mị, tuy rằng Mị bình tĩnh nghe A Trạch nói, không có một chút dao động cảm xúc, nhưng mà A Trạch vẫn cảm thấy, trên người Mị tản mát ra một loại lực lượng cường đại, gần như là có thể làm cho người ta ngạt thở, hơn nữa ở trong cái sức mạnh hỗn loạn ấy, còn có một mùi huyết tinh nhàn nhạt. Giống như một con mãnh thú, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh trở lại, điều chỉnh lại trạng thái của mình đến tốt nhất. A Trạch hít sâu một hơi, rồi chậm rãi thở ra. Không thể để cho người đàn bà này xem thường được. Ngày mai nhất định phải dùng trạng thái tốt nhất để xử lý chuyện này. Nhắm mắt lại, trong lòng A Trạch không khỏi xuất hiện một tia chua xót. Minh Diệu kia, còn cả Lưu Thiên Minh, thậm chí là cả Diệp Tiểu Manh cũng đều cường đại hơn nàng. Chỉ vô ý gặp được một người đàn bà ở trên đường du lịch cũng là một tồn tại cực kỳ cường đại. A Trạch không khỏi có chút oán hận vì mình quá nhỏ yếu. Còn có cả một tia ghen tị. Người đàn bà kia còn cả Minh Diệu nữa. Có lẽ sự cường đại của bọn họ là có nguyên nhân. Dù sao thì bọn họ cũng đều là những người có linh năng lực chính tông, hơn nữa còn tu hành nhiều năm như vậy, nhưng mà vì sao mà ngay cả Diệp Tiểu Manh cũng lợi hại hơn cả mình. Rõ ràng là nàng chưa từng tu luyện gì cả, một loạt những tiếng động kỳ quái từ căn phòng sát vách truyền đến, khiến cho A Trạch đang từ trạng thái miên man suy nghĩ bừng tỉnh. Cách vách là căn phòng của Ngô Thanh Thanh sau này. Hiện tại là không có ai ở, tại sao lại có thể có tiếng động, chẳng lẽ là con quái vật kia, có thể rời khỏi căn phòng quỷ dị kia sao? Sách sách, sách sách, dường như là thanh âm của tiếng quần áo ma sát vào nhau. A Trạch mạnh mẽ từ trên giường ngồi dậy, tập trung tinh thần. Nếu thanh âm này là do con quái vật kia phát ra, như vậy đã nói nên rằng con quái vật kia có thể rời khỏi gian phòng kia, mà căn phòng này chỉ cách gian phòng kia có một cái vách. Ai có thể dám chắc tiếp theo con quái vật kia có sang phòng này hay không? Đông, đông, dường như là thanh âm vật gì đó đánh lên sàn nhà. Tuy rằng thanh âm kia rất nhỏ nhưng mà ở trong đêm yên tĩnh lại truyền rõ ràng vào trong tai A Trạch. Đi ra rồi, A Trạch có thể phân biết được rõ ràng, thanh âm kia đã di động từ trong phòng Ngô Thanh Thanh ra ngoài hành lang. Sẽ đi đến phòng của ta sao? Ta còn chưa chuẩn bị xong mà, còn đối mặt với người đàn bà kia. Có ra tay không? Nắm tay của A Trạch nắm chặt lại đã tràn đầy mồ hôi, không được ồn ào. Ngày mai ta cần phải dậy sớm, chẳng lẽ ngươi không biết là ngủ không đủ giấc là đại địch của phụ nữ xinh đẹp sao? Từ đối diện truyền đến thanh âm giận dữ của Mị, cái thanh âm thật lớn kia dọa A Trạch nhảy dựng lên, cái thanh âm di động kia chợt dừng lại. Cả khách sạn đã khôi phục sự yên lặng, giống như là cái thanh âm vừa rồi kia chẳng qua chỉ là ảo giác của A Trạch vậy, không... Thanh âm của con quái vật kia đình chỉ rồi sao? Vẫn là, có muốn đi ra ngoài xem một chút hay không? A Trạch có chút do dự, không nên gấp gáp, chúng ta đã nói thời gian là ngày mai. Thanh âm của Mị truyền từ phía đối diện tới, hôm nay cứ nghỉ ngơi trước đi. A Trạch nhíu mày, mở cửa phòng ra. Trên hành lang hoàn toàn vắng vẻ. Cái gì cũng không có, chỉ có một chiếc đèn nhỏ, không có chiếu sáng được hành lang, ngược lại làm cho cả hành lang có cảm giác có chút âm trầm. Đi qua căn phòng bên cạnh, A Trạch ngưng kết ra kiếm băng trên tay, mạnh mẽ mở cửa phòng Ngô Thanh Thanh ra, cái gì cũng không có, người đàn bà này, chỉ cần dùng một câu nói có thể dọa cho con quái vật kia chạy sao? Là con quái vật kia quá yếu ớt,